Thái tử, quyển 2, gocchuyenaudio.com, editor, Hà Hoa Khứ, Vịnh Lâm đã trở về, đệ đệ song sinh thân tình của hắn, mà Vịnh Kỳ, căn bản trong mắt đã có hình bóng của hắn, phải chăng sẽ lại bỏ hắn sang một bên? Không, hắn không cho phép, thật vất vả, mới khiến cho y chỉ có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể nghĩ đến hắn, Vịnh Thiện tuyệt không cho phép kẻ nào san sẻ việc ấy. Cho dù là Vịnh Lâm, đệ đệ song sinh của mình, Vịnh Kỳ cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến, thì ra Vịnh Thiện đối với y như vậy, hy vọng độc chiếm ánh mắt của y, sự quan tâm của y, thậm chí là cầu khẩn sự yêu thương từ y, Vịnh Kỳ. Đệ sẽ đối xử tốt với huynh được không? Thừa ái tình cuồng điên ấy, khiến y vô lực ngăn cản, mà cũng vô lực thoát ly. Hết chương.